Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 235, Phẩm giá của sát thủ, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, người muốn đối phó Tiêu Cục Trấn Viễn. Hoa Vũ cắn bánh hoa sen, uống trà nóng Liên Hoài rót, đáp một tiếng. Mục tiêu của ngươi không phải Phùng Hiếu sao? Vì sao phải đối phó Tiêu Cục Trấn Viễn? Hoa Vũ uống xong một chén trà nóng, dồn khí đan điền. Ta là người ghét ác như thù, không nhìn được Tiêu Cục Trấn Viễn độc ác như vậy. Trợ giúp chính nghĩa, bắt đầu từ ta. Tiểu cô nương nói đến chí khí sôi sục, giống như dây tiếp theo sẽ đi giúp đỡ chính nghĩa ngay. Sao hắn lại không nhìn ra, nàng còn có một trái tim nghĩa hiệp vậy? Hơn nữa mấy thứ hắn thấy, cũng đâu giống như là muốn giúp đỡ chính nghĩa. Liên Hoài lại nhìn thoáng qua sấp giấy trong tay Hoa Vũ, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tụ Phúc Lâu, hôm nay Phùng Hiếu ở chỗ này uống rượu cùng mấy tên bằng hữu. Mấy người quậy với Phùng Hiếu, đều là mấy tên bạn nhậu, đang uống vui vẻ. Đột nhiên có người nhắc tới chuyện lúc trước. Tiểu Phùng ca, chuyện của nữ nhân trước đó, xử lý xong rồi sao? Ta nghe nói người trong nhà à ta lại tới gây rối. Phùng Hiếu hai má ửng hồng, nghe thấy lời này, hắn xua xua tay, bọn họ có thể quậy ra chuyện gì chứ, cũng là nữ nhân kia không hiểu chuyện. Tiểu Phùng ca coi trọng à ta, đó là phúc khí của à, đi theo Tiểu Phùng ca cơm ngon rượu say, muốn cái gì có cái đó, à ta lại còn tìm chết. Tiểu Phùng ca cũng đừng nóng giận, nếu bọn chúng lại dám lại đến, chúng ta nhất định phải cho chúng đẹp mặt. Đúng, Phùng Hiếu là đệ đệ ruột của Phùng Trung, đàn bạn nhậu này đều phải nịnh bợ hắn. Lúc này mặc dù là uống say, những lời tâng bốc kia cũng là một đợt tiếp một đợt. Phùng Hiếu thích được tâng bốc như vậy, lại gọi người mang rượu lên. Mọi người uống nhiều, không phát hiện tiểu nhị đưa rượu lên. Không giống với người trước đó, tiểu nhị đem rượu đặt ở trên bàn, im lặng lui ra ngoài. À, chết người. Hoa Vũ ngồi ở quán trà đơn sơ bên đường, bưng chén trà uống một ngụm, nghe thấy tửu lầu đối diện truyền đến âm thanh, cũng bắt chước những người khác tò mò nhìn về bên kia. Ai đã chết? Không biết, hình như là người của Tiêu Cục Trấn Viễn. Người của Tiêu Cục Trấn Viễn? Ai a, sức mạnh hóng hớt của quần chúng không phải đùa. Rất nhanh đã có tin tức mới truyền đến. Phùng Hiếu, chính là Phùng Hiếu chết. Bá tánh nói lời này, cũng không biết là kích động hay là hưng phấn, tông giọng hơi cao, không ít người đều nghe thấy. A, hắn chết như thế nào? Phùng Hiếu khiến người ta hận, không ít người đều muốn giết hắn, nhưng mà thành Định Vinh này là địa bàn của Tiêu Cục Trấn Viễn. Võ công của Phùng Hiếu cũng không tính kém, hơn nữa hắn ra cửa đều sẽ dẫn theo người, ai có thể ở ban ngày ban mặt giết chết hắn? Rất nhanh, người của Tiêu Cục Trấn Viễn nhận được tin đã vây quanh tửu lầu. Phùng Hiếu ở chỗ này uống rượu ăn cơm, đều là bao hết một tầng. Bên ngoài phòng bao có người canh giữ, nhưng mà mấy người vốn nên canh giữ ở ngoài phòng bao đã bị âm thầm giải quyết. Phòng bao, cái bàn đổ nghiêng trên mặt đất, nước canh, đồ ăn rải đầy đất. Phùng Hiếu nằm trên mặt đất, cả mặt tái xanh, vừa nhìn đã biết là trúng độc. Mà bàn tay hắn vươn ra, ngón út không thấy đâu. Đám người ở cùng Phùng Hiếu kia, cũng nằm ở những chỗ khác nhau. Không có người nào sống. Đối phương có lẽ đã đánh ngất tiểu nhị đưa rượu trước. Ngụy Trang Thành đưa rượu lên đến tầng này. Quản sự dẫn đầu nghe nội dung cấp dưới báo lại. Sắc mặt xanh mét, Phùng Trung không ở thành Định Vinh. Đệ đệ ruột của hắn thì bị người khác giết chết như vậy. Chờ hắn trở về, sẽ là cảnh tượng gì? Bọn họ nói không chừng đều phải thừa nhận lửa giận của Phùng Trung. Quản sự, có thể là, chuyện trước đó không? Có người nhỏ giọng nói. Tới trả thù, chuyện khốn nạn Phùng Hiếu làm ra kia. Có ai trong Tiêu Cục không biết? Không chỉ có bức chết cô nương kia, còn đánh tàn phế chân anh trai người ta. Bọn họ có bản lĩnh này. Quản sự còn chưa mất đi lý trí. Người bên ngoài, đều là người có thân thủ tốt trong Tiêu Cục của chúng ta. Sao có thể một chút động tĩnh cũng không có đã bị người giải quyết hết? Người động thủ chắc chắn không phải bình thường. Bọn họ có thể thuê sát thủ giết người mà. Quản sự vẫn cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến gia đình người kia. Là người khác làm, nếu không thì phong tỏa thành trước. Trong thành Định Vinh có tiêu cục Trấn Viễn. Mỗi ngày nơi này đều có vô số người xa lạ ra vào. Phong tỏa thành có tác dụng gì? Đối phương dám ở ban ngày ban mặt động thủ. Chính là đã đoán được bọn họ sẽ không tra ra được cái gì. Tuy rằng biết có thể không có tác dụng gì. Nhưng thành này vẫn phải phong. Cách trương.